Tôi sẽ bảo lưu sự phán đoán cho đến sau khi tôi nhìn thấy nơi mà ông Rao được tìm thấy. Nhưng mà các ông nói là chỉ qua khỏi toa xe nhà Big Baton một quãng nhỏ thôi hả? Cụ Dumbledore, cụ biết người đàn bà đó là gì không? Cụ Dumbledore nhỏ nhẹ đáp. Tôi coi bà ấy là một nữ hiệu trưởng rất có năng lực và là một người khiêu vũ giỏi. Ông Fugger nổi giận. Thôi mà, cụ Dumbledore, cụ không nghĩ là cụ có thể đã nghĩ tốt cho bà ta chỉ vì lão Hagrid à? Không phải tất cả bọn họ đều trở nên vô hại cả đâu. Ấy là nếu quả thật cụ có thể coi lão Hagrid là vô hại, ngay cả khi lão vẫn khoái kết tụi quái vật. Cụ Dumbledore vẫn bình thản nói, tôi không nghi ngờ gì bà Maxmi hơn ông Hagrid cả. Tôi nghĩ có lẽ chính ông mới là người có định kiến đó. Ông Cotney liếu tà. Thầy Mundy cầu nhau, chúng ta có thể kết thúc cuộc thảo luận này không? Ông Fugger mất kiên nhẫn. Phải, phải. Vậy chúng ta hãy đi xuống sân trường xem xét thôi. Thầy Mundy nói, không, không phải chuyện đó. Cuộc thảo luận nên tạm ngừng, bởi vì Potter có điều muốn nói với cụ. Cụ Dumbledore à, cậu bé đang đứng ở ngoài cửa.